Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, chương 303, Hóa Học Khóa. Cong cong cong, Mizuma Suki nhẹ nhàng gõ cửa. Bên trong không ai theo tiếng, doang, doang, doang, khiến một chút khí lực lại gõ một lần. Vẫn không có người nào đáp lại. Mizuma Suki trên gáy chảy xuống ba cái hắc tuyến. Dùng sức lại gõ ba cái. Quả thực lại như vung lên nắm đấm đập phá ba lần. Ầm, ầm, ầm. Ngay ở Mizuma Suki hoài nghi bên trong người có phải là đã chạy án hoặc là sợ tội tự sát thời điểm, Koshimizu Nasuki rốt cục mở cửa ra. Trên cổ quấn quýt lấy đầu đội kiểu tai nghe còn có âm nhạc lộ ra đến. Giải thích chủ nhân của nó tại sao chậm chạp không nghe thấy tiếng gõ cửa. Koshimizu Nasuki nghiêng cổ, một mặt ngốc manh nhìn Mizuma Suki. Âm nhạc là anh văn ca. Nam giọng thấp Hattori Heiji trong phòng. Hattori Heiji cũng cưỡi ở trên ghế. Vì là tẻ nhạt nhìn nằm lì ở trên giường Conan. Công a cái kia ai? Người nói người kia hiện tại đang làm gì? Để ta ngẫm lại a. Conan một hồi lắc lư chân. Ta nghĩ khẳng định là ở làm cùng hứng thú của chính mình ham muốn chuyện có liên quan đến đi ai. Không nên là không ngừng thu dọn hành động của chính mình có hay không sơ hở sao? Hattori Heiji đối với Conan cái nhìn nắm ý kiến bất đồng, cái kia đều là trộm ngốc rồi, Conan. Một cây tử liền đem Hattori Heiji đánh tới trộm ngốc tư duy. Ta cảm thấy nếu là trinh thám, hẳn là nỗ lực khiến chính mình tỉnh táo lại. Không nên để cho người xem ra tâm tình của chính mình sai biệt. Nếu không tham ngộ cùng phá án liền cực lực biểu hiện ra chính mình đối với vụ án hờ hững. Đổi vị suy nghĩ nếu như là ta nhất định đang liều mạng đá bóng. Koshimizu Nasuki gian phòng. Koshimizu Nasuki bất mãn nhìn Mizuma Suki. Cảnh sát lại tới làm gì? Còn có cái gì muốn hỏi sao? Chẳng lẽ lại muốn tra hành lý của ta chứ? Nói tới chỗ này, Koshimizu Nasuki một bộ xem lưu manh dáng vẻ xem Mizuma Suki, cha không tra hành lý vấn đề chúng. Ta sau đó lại nói, đầu tiên ta có một vài vấn đề muốn thỉnh giáo một hồi thân là phía nam danh trinh thám trí tuệ của người. Mizuma Suki cười nói như vậy quả nhiên còn muốn lật nữ sinh hành lý. Koshimizu Nasuki xem thường nhìn Mizuma Suki cho dù biết rõ đây là Koshimizu Nasuki cố ý hành động tâm lý. Chiến thuật, Mizuma Suki vẫn bị khiến cho dở khóc dở cười. Muốn sừng sộ lên cũng không làm được. Chỉ được phất tay một cái. Vẫn là nói chính sự tốt hơn, được rồi. Có điều vừa còn một mặt căm ghét trinh thám cảnh sát nhanh như vậy liền đến trưng cầu trí tuệ. Khiến người ta nên làm sao đánh giá mới tốt đây? Koshimizu Nasuki chào phúng nhìn Mizuma Suki, người nói xem. Mizuma Suki cân nhắc nhìn Koshimizu Nasuki. Để Koshimizu Nasuki trong lòng truyền hình trực tiếp mau, mời nói. Koshimizu Nasuki nói đàng. Hoàng nói, từ chúng ta từ hiện trường phát hiện vết máu bên trong đến xem. Người bị hại vết máu nên chặt chẽ vững vàng văng hung thủ một thân. Thế nhưng ở trong công quán các vị cũng không có vị nào trên người mặc một thân huyết y. Giải thích thế nào? Mizuma Suki trịnh trọng việc đặt câu hỏi. Hơn nữa cũng là quyết định thân phận hung thủ to lớn nhất một tấm bảng hiệu này còn không đơn giản. Chỉ cần xuyên một thân áo mưa hoặc là loại hình trang bị ngăn trở vết máu. Sau khi là trực tiếp vứt bỏ vẫn là thanh tẩy vết máu đều rất thuận tiện. A Koshimizu Nasuki một bộ. Cảnh sát ngài không làm qua án à vẻ mặt nhưng là người chết cũng là một cái tố có danh tiếng. Trinh thám, tự nhiên cũng biết đạo lý này. Nếu là sau não được kích, liền mang ý nghĩa đối với người đến chơi không có phòng bị. Nếu như người đến chơi mặc trên người áo mưa, bao nhiêu sẽ cảnh giác chút chứ? Mizuma Suki lại hỏi ta đây liền không biết. Có thể hung thủ cũng không ở giữa chúng ta. Hiện tại còn ở biệt thự bên ngoài nơi nào đó bồi hồi. Koshimizu Nasuki ngữ khí thật giống như đang giảng áo ngủ tiệc đứng nửa đêm quỷ cố sự ta ý của. Cá nhân là, có thể hay không hung thủ ở giết người xong sau khi. liền thay đổi một bộ y phục đây. Mizumasuki nghiêm túc cẩn thận nói rằng, thật giống như thật sự ở thỉnh giáo Koshimizu Nasuki như thế, ngươi cái này dòng suy nghĩ không? Sai ai? Koshimizu Nasuki kích động vỗ tay cái đột. Ta, màu đen sao Kun? Còn gì nữa không, cái giả đạo diễn tất cả đều có đổi qua quần áo. Có điều ta cùng màu đen sao Kun lên tiết mục cần duyên cớ. Chỉ có cái kia hàng giả nâng cốc làm ở quần áo trên người. Tự mình tự trở về phòng thay quần áo. Có điều mà, cũng không nhất định là giết người xong lại thay quần áo à. Koshimizu Nasuki chuyển đề tài. Có thể cũng có thể trước tiên đổi một bộ quần áo. Sau đó giết người xong sau khi lại đổi lại a, lời nói như vậy vẫn ở nhà bếp không có bị chúng ta từng thấy. Có lượng lớn thời gian Koya tiên sinh cũng rất có thể lạc. Còn có cái kia gọi Hakuba. Hắn nói hắn du học trường học không có đồng phục học sinh. Nhưng là trên thực tế có hay không ai biết được. Có thể hắn đổi được rồi đồng phục học sinh đi tìm Junya Tokisu. Hai người nổi lên khóe miệng lại cảm xúc mãnh liệt giết người. Hắn lâm thời nghĩ đến biện pháp yểm úp tới sau khi lại thay y phục trở về cũng khó nói. Lời nói như vậy cảnh sát nhiệm vụ của ngươi liền nặng nề rất nhiều yêu. Koshimizu Nasuki vẻ mặt hoàn toàn là ở cười trên sự đau khổ của người khác, nhưng là đến ít nói. Rõ có một cái huyết y tồn tại. Điểm này tổng không sai chứ. Mặc kệ bị giấu đi đâu rồi, cũng có thể tìm ra. Trước tiên tìm hành lý. Trong hành lý lúc soát không ra đến ngay ở trong công quán diện tìm, chỉ cần hung thủ là trong công quán diện người, liền không có cơ hội đi bên ngoài không người đảo nơi sâu xa đào hầm đem huyết y chôn. Sớm muộn có thể ở đây mới đến, nơi này không phải có thật nhiều trinh thám rồi mà. Lẫn nhau giao nhau mở đến giúp đỡ tìm tòi cũng không sai. Trinh thám đối với giấu đồ vật phương pháp dù sao cũng hơn cảnh sát hiểu rõ nhiều, một câu nói này đã xem như là nửa sáng tỏ vạch ra hung thủ là trinh thám rồi. Theo Mizumasuki dứt tiếng, Koshimizu Nasuki nụ cười một chút đọng lại, xem ra Mizuma cảnh sát là cho rằng ta chính là hung thủ. Ta có thể hỏi một chút tại sao à? Koshimizu Nasuki làm rõ hỏi, đầu tiên chính là ngươi nói dối tuổi tác chuyện này. Người nơi này tuy rằng không quen biết ngươi, thế nhưng ngươi là có hay không là học sinh cấp 3, trên thực tế chỉ muốn tìm hiểu một chút liền. Biết rồi, trinh thám giáp viên cái này tiết mục vừa bắt đầu thì không nên mời ngươi. Trừ phi ngươi là hung thủ mưu sát đối tượng, hoặc là ngươi chính là hung thủ đại vào này nhìn qua điểm sau khi nhà bếp đường nước ngầm mặt sau tìm tới cây búa cùng Hiru Tsuchiyo cửa sổ dưới đoạn đinh ốc sẽ cảm giác được rất mãnh liệt giá họa cảm giác. Mizumasuki lung lay ngón tay, nếu như ta tuổi tác bại lộ, sau khi bổ sung một câu, chủ sự mới bởi vì ở phía nam không tìm được vừa độ tuổi học sinh cấp 3 trinh thám, bởi vậy hy vọng mới vừa tốt nghiệp không đến bao lâu ta đi thay thế, có phải là hiềm nghi liền giảm nhỏ. Koshimizu Nasuki cười khổ một câu, chính mình tùy cơ ứng biến năng lực còn chưa đủ, ai biết được. Ngược lại còn có nghi điểm thứ hai, Mizumasuki duỗi ra ngón tay thứ hai. Vì xây dựng tiết mục thần bí tính cùng đánh trinh thám nhóm một trở tay không kịp. Ở cái gọi là tiết mục bắt đầu trước cũng không có cho tuyển thủ nhóm đại thể sắp xếp thời gian. Mà đã nghĩ đến giáp viên hạng mục nên mặc vào đồng phục học sinh, các ngươi lựa chọn đem quần áo mang tới trên đảo đi đổi, mấy người còn lại còn dễ bàn. Bởi vì giáo quy rườm rà, vì lẽ đó cần đại lượng thời gian thu dọn đồng phục học sinh, ngươi liền không sợ vừa mới lên đảo liền muốn bắt đầu tiết mục thu lại sao? Mizumasuki một câu ép hỏi, bởi vì cái này thời gian sở dĩ như thế sắp xếp. Chính là ta cố ý đem thời gian giữ lại cho tên khốn kia thể hiện đẹp trai. Chính mình đi bố trí cái chết của chính mình mật thất. Sau đó đi đem hắn giết chết sau khi thong dong đổi tốt quần áo thời gian. Cảnh sát ngươi là nghỉ như thế chứ? Thế nhưng chứng cớ đâu? Koshimizu Nasuki đã tương đương với biến tướng thừa nhận mình làm án. Thế nhưng không có chứng cứ chính là không nhận tội. Mizumasuki quay đầu nhìn Koshimizu Nasuki cỡ lớn dương hành lý, ý tứ rất rõ ràng, được. Ta mở ra cho ngươi xem được chưa? Koshimizu Nasuki một bộ thiếu kiên nhẫn dáng vẻ. Nữ nhăn nhó nắm đi tới dương hành lý phía trước đem nó mở ra, làm sao chỉnh cho ta cùng biến thái. Đại thúc như Mizuma Suki bị Koshimizu Nasuki dáng vẻ làm cho cười khổ ấy. Đây chính là ta xuyên đến quần áo. Không tin ngươi hỏi một chút những người khác tìm ra buổi sáng quần áo. Koshimizu Nasuki thoải mái đem nó đưa cho Mizuma Suki mang theo găng tay tay tiếp nhận quần áo. Mizuma Suki nhăn lại mỗi ngày. Làm sao có chút ẩm ướt? Gặp mưa được không? Lại không có chỗ phơi quần áo. Còn không muốn sạp ở trên giường. Không thể làm gì khác hơn là trước tiên ở bên trong nhét lạc Koshimizu Nasuki một bộ ngươi ngạc. Nhiên dáng vẻ chú ý sao? Mizuma Suki biến ảo thuật như thế. Trong tay có thêm một bình nhỏ Lumino phun bình, vật này không tốt lắm tẩy chứ. Koshimizu Nasuki cười nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Sau đó từ bỏ như thế. Tùy tiện, muốn kiểu gì đi. Nói xong như đuổi con ruồi như thế phất phất tay thử Mizuma Suki không chút khách khí đem. Lumino thuốc thử văng đi tới cái gì quỷ. Thuốc thử phun đi tới sau khi vừa không phải chứng minh thuần khiết không phản ứng chút nào. Cũng không phải chiếu rọi tội loang lổ dấu vết. Mà là cả bộ quần áo đều phát sinh mãnh liệt màu xanh lam ánh huỳnh quang. Ngươi đã làm gì? Mizuma Suki nên phẫn nộ một ít. Thế nhưng có chút lực bất tòng tâm. Uể oải hỏi ta cái gì cũng không làm nha. Đúng rồi. Ta nghĩ lên. Ta giặt quần áo thời điểm yêu thích dùng một ít tẩy trắng tề. Nói không chắc là tẩy trắng tề lưu lại duyên cớ nha. Ngươi không biết sao. Ngoại trừ cùng huyết sắc tố phản ứng bên ngoài. Lumino thuốc thử cũng có thể cùng đồng thiết các loại nguyên tố còn có tẩy trắng tề một loại có. Cường oxy hóa tính gian nhà phản ứng. Vì lẽ đó, sau đó làm một ít chuẩn một ít đồ vật đi. Không muốn lại oan uổng cái nào vô tội quần chúng. Koshimizu Nasuki vừa nãy mặt mày ủ rũ dáng vẻ. Không gặp, thay vào đó chính là trò đùa dai thành công nụ cười, ha ha. Coi như ngươi hóa học không sai. Cái kia bộ y phục này do cảnh sát bao bọc một tuần. Một tuần lễ sau lại giám định xong xuôi trả lại ngươi, Mizuma Suki hoàn toàn không hiểu nàng có. Cái gì đắc ý, có ý gì y? Tại sao có thể có người như thế? Koshimizu Nasuki mặt lại như biểu diễn trở mặt như thế. Mới vừa đắc ý lên liền tản đi. Nhưng vẫn không có quên trang thật giống Mizuma Suki chính là lấy đi nữ sinh y vật muốn làm gì hèn. Mọn sự tình ai? Người không thể nào không biết chứ. Bột tẩy trắng trải qua 3 đến 5 ngày sẽ biến mất. Mà vào lúc ấy vết máu còn có thể đo lường được. Ở cảnh sát trong phòng thí nghiệm đo lường sẽ không oan uổng ngươi. Nên là huyết chính là huyết. Là những khác thì sẽ không nói là huyết. Mizuma Suki vẫn là uể oải dáng vẻ. Nhưng chặt đứt Koshimizu Nasuki một chiêu cuối cùng cảm giác khí lực toàn thân đều biến mất. Koshimizu Nasuki không để ý hình tượng co quắp ngã ở trên giường. Oán giận nói. Tại sao đồng dạng là cảnh sát? Người liền biết như thế rõ ràng đây. Ồ, nói như vậy ta ở phía nam các đồng nghiệp thiết lập vụ án đến rất hồ đồ lạc. Mizuma Suki thuận. Miệng hỏi, không phải phía nam. Là phương bắc, bốn quốc đảo hỗn đản nhóm. Koshimizu Nasuki bắt đầu giảng giải một cái trước đây thật lâu cố sự tự. Nhiên Koshimizu Nasuki nói được cố sự chính là nàng động cơ gây án. Bình thường loại này nội dung Mizuma Suki luôn luôn không có hứng thú nhiều nghe. Thế nhưng có thể là cố sự này bên trong liên quan đến cảnh sát. Vì lẽ đó Mizuma Suki không có ngăn cản nàng. Mà là lẳng lặng mà nghe xong chuyện xưa của nàng còn có mấy ngày trước cái kia chùa miếu bên trong. Dấu thi án. Mizuma Suki cũng hiếu kỳ nghe xong lão hòa thượng giấu thi động cơ. Có thể chỉ có thể nói. Người thật sự sẽ từ từ thay đổi đi. Koshimizu Nasuki nói sau khi. Mizuma Suki trầm mặc một lúc lâu. Nói đến. Sự kiện qua đi hồi lâu. Bằng hữu ngươi vụ án e sợ đã không có cách nào lại giám định. Có điều nếu như Hiro Tsuchiyo thẳng thắn còn có một cơ hội, chỉ ít ta có thể làm. Có lẽ chỉ có thế bốn quốc các đồng nghiệp hướng về ngươi còn có bằng hữu của ngươi xin lỗi. Xin lỗi, Mizuma Suki trịnh trọng việc hướng về Koshimizu Natsuki nói xin lỗi, dẫn ta đi đi. Koshimizu Natsuki duỗi ra hai tay chờ bị cùm chặt. Ta hiện tại đang nghĩ, ngài loại này kiên quyết bài trừ trinh thám ảnh hưởng. Chỉ tin tưởng chính mình phán đoán cảnh sát, có thể cũng có rất nhiều chỗ thích hợp ha. Chỉ cần còn ở chức vụ một ngày, ta qua tay vụ án liền vĩnh viễn sẽ không để cho trinh thám mù quấy rối. Mizuma Suki vung lên nụ cười tự tin trở về lục địa trên thuyền. Mizuma Suki hướng về các cảnh sát thuật lại vụ án đầu đuôi câu chuyện. Conan cũng ở bên cạnh nghe, được rồi. Ta hỏi các ngươi, vào lần này phá án bên trong học được cái gì kinh nghiệm? Mizuma Suki thi giáo lên thủ hạ đến, ở nhân viên không đủ tình huống căn cứ tầm quan trọng. Cùng lượng công việc cẩn thận phân công. Shiratori làm phó thanh tra đương nhiên phải cái thứ nhất hồi đáp, giỏi về hoạt động suy nghĩ. Sâm cũng trả lời nói. Hắn cảm thấy liên lạc với vết máu đến tập hung có công lao của hắn, bất cứ lúc nào xem khí trời tốt. Kato Kumamoto chỉ do không biết xấu hổ làm loạn lên, toàn sai. Mizuma Suki mang theo một tia hưng phấn phủ định nói. Lần này phá án nói cho chúng ta, trinh thám cũng là sẽ làm sai án. Trinh thám cũng sẽ là hung thủ giết người. Vì lẽ đó ai cũng không cho ta mê tín trinh thám. Nghe hiểu không có. Nghe hiểu. Các cảnh sát có chút buồn cười. Thế nhưng Mizuma Suki dáng vẻ quá nghiêm túc. Không dám cười, phốc là một cái. Trước, trinh thám Conan càng là trực tiếp bật cười Mizuma Suki. Là một cái hết sức chán ghét trinh thám cảnh sát. Đại khái là vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi sự tình đi, thật giống là thời điểm đến một điểm Suki. Tá nội dung vở kịch. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.